chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Thanh Nguyệt nữ đế thế mà còn có như thế ngây ngô thời kỳ. Bức lui Hồng Huy đại đế, đạt được tam hoàng truyền thừa, còn lấy sức một mình vượt qua cửu chuyển lôi kiếp. Ngươi, xác định các ngươi không có nói đùa. Lăng mộ kết giới tan rã, làm chờ ở các tông môn theo hành trưởng lão bước vào lăng mộ thời điểm. Nhiếp thần sự tích bị cấp tốc truyền ra. Nghe được loại chuyện này, tuyệt đại đa số người đều căn bản không thể tin được. Dù sao, cái này sự tích thật sự là quá mức ly kỳ. Quả thực so kể chuyện nói mò còn muốn làm cho người khó có thể tin phục. Nhưng một người nói là giả. Hai người, ba người, đến cuối cùng, nhìn qua tàn phá tam hoàng lăng mộ, cùng phảng phất là đã trải qua hạo kiếp về sau tàn phá phế tích. Bọn họ nhưng lại không thể không tin. Thiên Vân Điện, Nhiếp Thần, nghe nói là trước một hồi vừa bị Thanh Nguyệt nữ đế tuyển bạt vì đệ tử chấp sự. Nếu là như vậy, những chuyện kia ngược lại rất có thể là thật. Dù sao, người này thế nhưng là nhận lấy Thanh Nguyệt nữ đế yêu ái a. Tán thưởng cùng kinh ngạc thanh âm liên tiếp không ngừng. Dù sao chuyện như thế dấu vết thế nhưng là bọn họ chưa bao giờ nghe. Cái này còn chỉ là tại lăng mộ bên trong. Đợi đến tin tức này tiến một bước tung ra ngoài. Không được bao lâu, Nhiếp Thần danh tiếng chỉ sợ cũng đem bị các đại tông môn cùng thế lực chỗ biết rõ. Tuy nhiên ngược lại là thẳng nguyện ý nghe người khác tán dương chính mình. Nhưng bây giờ cùng Thư Hương Điệp đợi cùng một chỗ. Tình ngay lý gian, vạn nhất chính mình cùng cái khác nữ tử đợi cùng một chỗ sự tình không cẩn thận truyền đi. Vậy coi như không tốt lắm. Nhiếp Thần thi triển địa giai nặc hành thuật. Nặc hành thuật hiệu quả cực kỳ cường đại. Chỉ cần không phải đối mặt hóa đỉnh cảnh cường giả, ẩn nấp đi thân hình liền hoàn toàn không cách nào bị phát giác. Cái này cũng chính là trong đại điện. Nhiếp Thần có thể hoàn toàn thu liễm khí tức. Đối còn lại 5 người nhất kích tất sát nhân tố chủ yếu. Lặng lẽ cùng Thư Hương Điệp hai người rời đi lăng mộ. Nhiếp Thần mang theo nàng tìm được một nhà vắng vẻ thôn xóm tử quán chỗ nghỉ chân. Một bình thanh tử bày ở trước mặt hai người. Nhiếp Thần vì Thư Hương Điệp rót đầy một chén. Sau đó đem đạo lữ vô dụng luận đưa cho nàng. Ta biết chữ tương đối ít. Liền xin nhờ cô nương thực hiện hứa hẹn. Nói cho ta một chút quyển sách này. Ta không gọi cô nương. Thư Hương Điệp tràn đầy ủy khuất. Nhiếp Thần, ngạch, cô nương kia tên gọi là gì? Thư Hương Điệp thở dài, nhấp nhẹ bờ môi, đúng là chậm rãi nói ra chính mình thực tên. Thư Hương Điệp, há, Hương Điệp cô nương a. Nhiếp Thần bình thản nhẹ gật đầu. Trông thấy tình cảnh này, Thư Hương Điệp lại kém chút không có bị tức giận đến khóc lên. Nàng chỗ lấy sẽ nói ra chân thực tên, chính là vì nghiệm chứng Nhiếp Thần phải chăng nhớ đến chính mình. Lúc trước Nhiếp Thần tham gia lôi đài thế nhưng là luận võ chọn rể. Phàm là hắn một chút lâu một chút tâm, đều cần phải nhớ rõ mình tên. Kết quả xem ra, hắn căn bản hoàn toàn không có ấn tượng. Nhiếp Thần đi tham gia luận võ chọn rể, căn bản chính là đơn thuần đánh lôi đài mà thôi. Căn bản liền đối với mình không có bất kỳ cái gì hứng thú. Vì cái gì thiên hạ hội có loại nam nhân này a? Thân là tam công chúa, Thư Hương Điệp liền chưa bao giờ bị qua đãi ngộ này. Nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng, nàng lại chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống đi. Không có cách, người nào gọi mình nhất thời mê tâm hồn đây. Chờ kể xong bản này đạo lữ vô dụng luận về sau, nàng tuyệt đối không nguyện ý lại cùng Nhiếp Thần kéo trên bất kỳ quan hệ gì. Vĩnh viễn không muốn, ân, không sai, chính là như vậy. Trong mắt rưng rưng, Thư Hương Điệp lại chỉ có thể cố nén. Hờn dỗi lật ra đạo lữ vô dụng luận. Ta từ nhỏ bắt đầu liền lấy Thanh Nguyệt nữ đế vì chính mình cả đời mục tiêu. Nhận thức chữ bắt đầu không bao lâu liền đọc bản này đạo lữ vô dụng luận. Cho nên, khác không dám hứa chắc. Nhưng ta đối quyển sách này lý giải. Tuyệt đối siêu việt thiên hạ vô số người. Vuốt ve cũ kỹ bìa sách, Thư Hương Điệp mang theo vài phần lưu luyến. Thần sắc dần dần nghiêm túc, nàng ho nhẹ hai tiếng, bắt đầu giảng giải lên nội dung trong đó. Đạo lữ vô dụng luận thứ nhất luận, Nam nhân vô dụng luận. Nam nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Cho nên, chỉ có rời xa nam nhân mới có thể tu thành chính quả. Phốc phốc, bỗng nhiên, Thư Hương Điệp nghe được kìm nén không được tiếng cười. Có thể nhìn hướng Nhiếp Thần, lại chỉ thấy hắn thần tình nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Chẳng lẽ là mình nghe lầm? Thư Hương Điệp tiếp tục nói tiếp. Muốn cự tuyệt đạo lữ, tu hành có thành tựu. Đầu tiên muốn cầm giữ được nội tâm của mình. Vô luận nam nhân như thế nào hoang ngôn xảo ngữ, sử dụng như thế nào thủ đoạn, đều tuyệt đối không nên tin, không nên động tâm. Thư Hương Điệp có chút dừng lại, nói, người nhìn nơi này, trong sách còn có một câu Thanh Nguyệt Nữ Đế nguyên thoại. Nguyên thoại, Nhiếp Thần nhìn về phía nàng chỉ phương hướng. Trùng hợp mấy chữ này hắn đều biết. Phía trên chính là Thanh Nguyệt Nữ Đế xinh đẹp kiểu chữ. Chỉ là so với hiện tại, rõ ràng mang theo một tia non nớt cảm giác. Nội dung chính là, liền thí dụ như, một số giảo hoạt nam nhân nỗ lực dùng thư tình bắt được nữ tử trái tim. Tự cho là 10 phần lãng mạn, bản đế liền không hiểu, chỉ là một phong thư tình mà thôi, lại có gì có thể hấp dẫn người. Phía trên bất quá là chút không hề có tác dụng hoa ngôn xảo ngữ thôi. Đừng nói một phong, liền xem như cho bản đế 100 phong, 1000 phong, bản đế đều tuyệt đối sẽ không động tâm. Phốc, lần này, Nhiếp Thần triệt để nhịn không được cười lên. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra, Thanh Nguyệt Nữ Đế thế mà còn có như thế ngây ngô thời kỳ. Cái này cũng thật là đáng yêu điểm. Hắn hiện tại bỗng nhiên có chút thực sự muốn đem đoạn nội dung này mang về Thiên Vân Điện, cho Thanh Nguyệt Nữ Đế nhìn xem. Thư Hương Điệp có chút không rõ ràng cho lắm, sững sờ. Chẳng lẽ lại, Nhiếp Thần là bởi vì nghe được Thanh Nguyệt Nữ Đế chí lý danh ngôn mà có ngộ hiểu? Hoàn toàn chính xác có khả năng. Dù sao đây chính là Thanh Nguyệt Nữ Đế đối với đại đạo đốn ngộ a. Cho dù là vẻn vẹn có thể hiểu được trong đó 1%. Đối người mà nói đều muốn có ích lợi cực lớn. Thư Hương Điệp tiếp tục nói. Nội dung phía sau cùng yếu tố không thể so với phía trước thiếu. Trong đó cũng bao quát đến từ Thanh Nguyệt Nữ Đế nhiều lần khuyên can. Ngàn vạn không thể cùng nam hài tử hẹn hò. Ngàn vạn không thể cùng nam hài tử dắt tay tay. Ngàn vạn không thể cùng nam hài tử hôn môi miệng. Cùng ngàn vạn không thể đem nam hài tử mang về tẩm cung. Chấm ngoặc kép. Nghe xong những thứ này, Nhiếp Thần chỉ có một cái cảm thụ, nguyên lai mình cơ hồ toàn trúng rồi. Hẹn hò dắt tay, mang về tẩm cung, thiên hạ đều biết Thanh Nguyệt Nữ Đế băng lãnh uy nghiêm. Không bất kỳ nam nhân nào dám tùy tiện tiếp cận, nhưng lại không có ai biết, nàng cũng là khẩu thị tâm phi đại lừa gạt. Nhiếp Thần lúc này kích động nắm chặt Thư Hương Điệp tay. Cảm tạ giảng dài. Ta bỗng nhiên cảm giác mình đại thông đại ngộ, hiện tại liền muốn về Thiên Vân Điện thật tốt thể ngộ một phen. Có thể hay không làm phiền ngươi đem quyển sách này cho ta mượn? Chờ ta thật tốt học tập về sau, tất nhiên sẽ trả lại. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị nắm tay lại, Thư Hương Điệp sững sờ, lập tức xấu hổ giận dữ không thôi. Nữ đế nói qua, tuyệt đối không thể cùng nam hài tử dắt tay tay. Chấm ngoặc kép. Không sao, ngươi coi ta là hảo tỉ muội là được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như là bị nam nhân khác đụng vào, Thư Hương Điệp sẽ chỉ cảm giác được căm ghét. Nhưng giờ phút này đối mặt Nhiếp Thần, nàng lại cảm giác đại não lộn xộn vô cùng. Hoàn toàn lâm vào một trận hỗn độn. Ta mượn ngươi chính là miễn cưỡng rút về mềm mại không xương tay. Thư Hương Điệp đỏ mặt điểm nhẹ đầu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.